Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Hỏa Ngục Cự Hoa. Chương 294, Hỏa Ngục Cự Hoa. Lúc này, tại Dịch Vân trước mặt, là một mảnh chạy dài vách đá, Tử Tinh chỉ hướng vị trí, liền ở trên vách đá này, vách đá, Dịch Vân có chút nhíu mày. Vách đá này thoạt nhìn không có cái gì kỳ quái, hẳn là nơi này có cái gì cơ quan hay sao? Dịch Vân đưa tay ở trên vách đá tìm tòi, vách đá nóng hổi, mặc dù có Tử Tinh che chở tay, Dịch Vân cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Hắn không phát hiện chút gì, thế nhưng là Tử Tinh lại liền chỉ hướng nơi này, vách đá này khẳng định có cổ quái. Hỏa ngục nhiệt độ cao như vậy, lại đốt không thay đổi vách đá này. Dịch Vân rút ra Thiên Quân đao đến, một đao phách chạm, trực tiếp cắt đứt một khối nham thạch lớn, nham thạch màu đỏ sậm, cầm trong tay, Dịch Vân lật tới lật lui nhìn, lại không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Dịch Vân vận chuyển Thái A Thánh Pháp, lấy nguyên khí quán chú đến trong nham thạch. Bồng, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, nham thạch sụp đổ, hóa thành vô số bột phấn. Những thứ này bột phấn bay là tả vãi hướng hỏa ngục, cũng không có bị thuần dương hỏa diễm đốt thành cho bụi. Dịch Vân hít sâu một hơi, cái này trăm ngàn vạn năm đến, không biết bao nhiêu thánh hiền tới qua Trụy Tinh Chi Môn, tìm kiếm bí mật của Trụy Tinh Chi Môn, thế nhưng là đều thất bại. Đến mức gần nhất trăm vạn năm đến, đã không có gì đại nhân vật đối với Trụy Tinh Chi Môn cảm thấy hứng thú. Cái này bí mật của Trụy Tinh Chi Môn, tất nhiên cực kỳ bí ẩn, cho dù hắn có Tử Tinh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy dòm ra. Dịch Vân nghĩ vậy tầng một, từ từ ổn định lại tâm thần. Dịch Vân mở ra Tử Tinh tầm mắt, quan sát cái này bằng phẳng mặt nham thạch. Tại Tử Tinh trong tầm mắt, mặt nham thạch hào quang rực rỡ, từng sợi năng lượng thần bí tụ lại, mà cỗ năng lượng này, tựa hồ bị cái gì trói buộc, khó mà phun ra tới. Dịch Vân nhìn một chút, đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, hắn nhấc lên Thiên Quân đao, lấy Hạo Nhật chân khí quán chú thân đao, một đao đâm về phía cái kia năng lượng hội tụ điểm. Bồng, Hạo Nhật chân khí bộc phát, theo một tiếng bạo hưởng, tại Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt, một đao kia giống như là một khỏa chìm thạch đầu nhập vào yên lặng bên trong xuân thủy. Cái kia năng lượng trói buộc bị phá vỡ, tất cả năng lượng phun ra, cuối cùng hội tụ thành một khỏa thần bí sáng chói quả cầu ánh sáng màu đen. Từ mặt nham thạch thượng chậm rãi dâng lên, quang cầu này phía trên, dòng năng lượng truyền khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là, Dịch Vân chấn động trong lòng, rốt cục phát hiện một điểm đỏ không giống tầm thường. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen, Dịch Vân chỉ có thể dùng Tử Tinh năng lượng tầm mắt mới có thể thấy được. Chỉ dựa vào mắt thường, cái gì cũng không nhìn thấy. Dịch Vân do dự một chút, thận trọng chạm đến cái này quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu xúc tu cũng không nóng rực, mà là có chút cảm giác ấm áp. Dịch Vân cảm thấy mình tựa như là ở chạm đến một khối noãn ngọc. Dịch Vân thử nghiệm xê dịch này cái quang cầu, muốn nhìn một chút nó là không phải là cái gì cơ quan. Nhưng mà thất bại, quang cầu không chút nào thụ lực. Dịch Vân một cái tay có thể theo nó ở giữa xuyên qua. Dịch Vân không biết phải làm gì cho đúng. Hắn tại nhiều phiên thử nghiệm đều thất bại về sau, thậm chí nghĩ đến dùng Tử Tinh đến hấp thu quang cầu bên trong năng lượng. Nhưng mà hắn lại phát hiện, những năng lượng này tựa hồ bị trận pháp giam lại, căn bản là không có cách hấp thu. Tử Tinh khống chế năng lượng, cũng không phải không gì làm không được. Lúc ấy Dịch Vân tại Hoang Thần Điện, xuyên thấu qua đại diễn chân kim đến hấp thu thái cổ di chủng năng lượng lúc, một dạng khó khăn trùng điệp, thời gian trôi qua, mấy canh giờ đi qua, Dịch Vân thử các loại phương pháp, quả cầu ánh sáng kia căn bản không nhúc nhích tí nào. Dịch Vân triệt để không có biện pháp, dùng tử tinh tìm kiếm được thần bí quang cầu. Nó rốt cuộc là cái gì? Tử tinh rung động, là tới từ này sao? Dịch Vân mạo nguy hiểm lớn như vậy, mắt thấy tìm bí mật của tìm tới nơi này, tuy nhiên lại không thể phá giải, thực sự để cho người ta buồn bực. Hắn không có khả năng cứ như vậy tay không trở về. Nhưng mà tiếp tục ở lại đây cũng là vô kế khả thi. Đúng lúc này, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hắn rời qua một bên mấy bước, đi từ từ động, đồng thời chú ý đến tử tinh dị động. Tử tinh chỉ dẫn, để Dịch Vân lại tìm đến một chỗ. Nơi này, Dịch Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nơi này, đồng dạng có năng lực lượng hội tụ. Tay cầm thiên quân đao, Dịch Vân một đao đâm ra. Xoạt, năng lượng cân bằng lần thứ hai bị phá vỡ, lại là một cái năng lượng quang cầu từ nham thạch mặt ngoài chậm rãi bay ra. Viên này năng lượng quang cầu giống như cái thứ nhất quang cầu lớn nhỏ cùng cấp, chỉ là màu sắc khác nhau. Cái thứ nhất quang cầu là hắc sắc, mà một cái quang cầu lại là màu đỏ sậm. Quang cầu không chỉ một. Dịch Vân tiếp tục đi tìm, dựa theo tử tinh chỉ dẫn, một khỏa lại một khỏa quả cầu ánh sáng bị hắn tìm ra. Những thứ này quang cầu lẫn nhau ở giữa cách xa nhau có gần có xa, thoạt nhìn không có quy luật chút nào, mà màu sắc của bọn chúng chính là hai loại, hắc sắc cùng đỏ sậm. Số lượng nhiều lắm, Dịch Vân dùng mấy giờ thời gian, vậy mà tìm được trên trăm cái quang cầu. Nhiều như vậy quang cầu phân tán ở bên trên vách đá, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Đây là một cái đại trận sao? Dịch Vân nhìn lấy những thứ này quang cầu, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là cái này. Cái này rất có thể là cái nào đó cường giả tuyệt thế bày ra trận pháp. Dịch Vân đối với trận pháp hiểu rõ ít càng thêm ít, còn kém xa tít táp thái A thần quốc trận pháp sư. Đừng nói loại này tuyệt thế đại trận, chính là một cái phổ thông trận pháp, hắn đều không phá được. Bây giờ đối mặt cái này vô số quang cầu, hắn căn bản không có đầu mối. Cái này mê cục cũng quá khó khăn. Dịch Vân nhíu mày, cái này trăm ngàn vạn năm đến, bao nhiêu thánh hiền dò xét trụy tinh chi môn, không thu hoạch được gì. Bọn chúng không có tử tinh chỉ dẫn, chỉ sợ căn bản tìm không thấy dẫn phát những thứ này quang cầu điểm. Không có tử tinh năng lượng tầm mắt, coi như đã dẫn phát quang cầu, cũng sợ là căn bản nhìn không thấy. Hơn nữa, quang cầu nhiều như vậy, muốn toàn bộ đem dẫn phát, xác suất này vô hạn xa vời. Hiện tại, Dịch Vân dựa vào tử tinh, cái gì cũng có, nhưng cũng không hiểu quang cầu này đại trận. Nghĩ vậy tầng 1, Dịch Vân cười khổ không thôi, còn kém cái này một chân bước vào cửa. Mạo nhiều như vậy phong hiểm, nỗ lực nhiều như vậy cố gắng, chẳng lẽ ở chỗ này thất bại? Chờ chút, Dịch Vân trong lòng hơi động, mới vừa rồi trong nháy mắt, tử tinh tầm mắt lại khác thường động, một cỗ như có như không cảm giác, để Dịch Vân nín thở, lại là cái gì? Cảm giác này, giống như trước đó quang cầu mang tới rất nhỏ rung động hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Dịch Vân tim đập rộn lên, có phải hay không là đại trận này trận nhãn? Dịch Vân dùng tử tinh thu liễm toàn thân năng lượng, chậm rãi tới gần tử tinh cảm ứng địa phương, vòng qua một mảnh như kiếm phong nổi lên rừng đá. Dịch Vân nhìn thấy rừng đá phía sau tình cảnh, trong lúc nhất thời rung động không hiểu. Đá này lâm đằng sau có một khối bồn địa, bên trong bồn địa vậy mà sinh trưởng một gốc đóa hoa to lớn. Bụi cây này hoa nhành hoa cao tới mười mấy mét, có 4-5 người ôm hết lớn như vậy. Cái kia diệp tử to lớn, có phòng ốc rộng tiểu, đóa hoa đã nở rộ, hết thảy 7 viên cánh hoa. Mỗi một mai cánh hoa một loại nhan sắc, cánh hoa sung mãn, mỹ lệ vô cực, đây là một đóa thất thải chi hoa, mà bảy loại nhan sắc, cùng bên trong hỏa ngục thất thải quang diễm nhan sắc từng cái đối ứng, cho người ta một loại tâm linh rung động, không thể tưởng tượng nổi. Lớn như vậy hoa, Dịch Vân lần thứ nhất gặp, mà nhất làm cho Dịch Vân rung động là, một bụi này hoa, vậy mà lớn lên ở bên trong hỏa ngục. Nhiệt độ của nơi này cao như thế, rất nhiều thuần dương hệ hoang thú cũng không dám xâm nhập. Thần bí này đóa hoa, nhưng ở trong đó nộ phóng. Cái này thần hoang thế giới, thực sự là mỹ lệ vô tận, có vô cùng vô tận cường đại hoang thú, lại giống như này kỳ hoa. Thế nhưng là cái này kỳ hoa tuy đẹp, lại hơn phân nửa không thể nào là quang cầu đại trận trận nhãn. Đây chỉ là một gốc sinh trưởng tại hỏa ngục bên trong thần kỳ thực vật. Ừ, đó là, Dịch Vân đột nhiên ngừng thở. Hắn nhìn thấy, tại nơi to lớn đóa hoa hoa tâm, có một đoàn thần bí hỏa diễm tại an tĩnh thiêu đốt lên. Cái này một dạng hỏa diễm, cũng là thất thải chi sắc, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Dịch Vân lấy tử tinh năng lượng tầm mắt quan sát, nhìn thấy cái này ngọn lửa bảy màu, giống như là một vòng tiểu quá dương nhất vậy, tản ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt, đem trọn phiến năng lượng tầm mắt, đều chiếu lên thất thải lộng lẫy. Đây chẳng lẽ là, Dịch Vân nín thở, hắn nhớ tới trước đó đọc, liên quan tới thuần dương khí đủ loại tư liệu, còn có, Thái A Thánh Pháp ghi chép. Cái này chỉ sợ là một cái thuần dương chi linh, làm thuần dương chi khí vô hạn nồng đậm, lại kinh lịch dài rằng giặc thời gian về sau, liền có thể dựng dục ra cái này thuần dương chi linh. Một cái thuần dương chi linh, có thể làm cho thể chất của con người thuế biến, hướng thuần dương chi thể diễn hóa, đồng thời thuần dương chi linh, đối với Thái A Thánh Pháp người tu luyện mà nói, càng là không có gì sánh kịp vật đại bổ. Nếu như võ giả hấp thu một cái thuần dương chi linh, lại đến tu luyện Thái A Thánh Pháp, cái kia tốc độ tu luyện, căn bản là tiến triển cực nhanh. Lấy thuần dương chi linh đến thi triển Thái A Thánh Pháp chiêu số, cũng là uy lực vô tận. Ta thế mà gặp được một cái thuần dương chi linh. Dịch Vân tim đập như trống trầu. Đây thật là một trận cơ duyên to lớn. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://foaum.tiuiencv.com/swtstraed.php T=133 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.